Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, khiêm nhượng. Cũng không phải sao, đây chính là nghiêm trọng thất trách à. Chuyện như vậy, cũng không cần chúng ta lớp này lão gia hỏa nói. Chỉ cần truyền cái tin tức cho bọn họ, chính bọn hắn liền sẽ xấu hổ không ngớt. Đều không cần chúng ta nói. Hồ Công cũng ở bên cạnh cười phụ họa nói, Tiết Tử Khuyết, Vương Dung biết, đây là trong triều đình tài chính đại thần, tuy rằng được người gọi là hấp huyết quỷ, mắng hắn mỗi ngày nghĩ nát óc, suy nghĩ làm sao từ bách tính trinh lương thu thuế, phong phú quốc khố, bất quá Vương Dung biết, người này cũng không xấu, cũng không có cái gì tư tâm, hắn đoạt lại những cái kia thuế. Trên căn bản đều phong phú đến trong quốc khố đi tới. Tự mình nhưng không có cái gì tham ô hành vi. Ha ha ha, Cửu Công, Dung thiếu gia nhạy bén linh lợi. Nếu không phải hiện tại võ đạo hưng thịnh, theo ta chỉ biết lãng phí hắn một thân thiên phú. Bằng không, ta còn thực sự muốn đem hắn mang theo bên người a. Triệu lão nhìn đối diện Vương Dung, trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Cửu Công cái này ít nhất cháu thật là khiến người ta liếc mắt không ngớt. Ở quân quốc đại sự trên có loại kia chiến lược ánh mắt đã đáng quý. Lại ở tài chính thu thuế trên cũng có loại biểu hiện này. Thật sự là để người khó mà tin nổi. Ha ha ha, lão Triệu, chuyện như vậy người liền không cần suy nghĩ. Cửu Công đã cho phép, để Dung thiếu gia cùng ở bên cạnh ta. Ngươi cũng không cần có ý đồ với hắn. Diệp Công ở một bên cười mắng, mau để cho hắn bỏ đi chú ý. Cửu Công có 3 đứa con 1 nữ, 4 cái cháu, 2 cái cháu gái, 1 cái cháu ngoại trai. Trong mọi người, chỉ có trước mắt cái này ít nhất Dung thiếu gia nhất làm cho người sáng mắt lên. Ha ha ha, các ngươi không cần cãi, đứa nhỏ này còn nhỏ. Sau đó cần các ngươi giúp thời điểm bận rộn, các ngươi ai cũng không cho chối từ. Trên đại sảnh, lão gia tử tâm tình thật tốt, nhìn một tốp lão huynh đệ, bộ hạ cũ, nửa đùa nửa thật, nửa ra lệnh, không phải, ở đâu, chúng lão liên tục đáp lời, lại biết Cửu Công tuy rằng còn chưa chắc chắn xác định vị này Dung thiếu gia làm như người thừa kế. Nhưng rõ ràng đã có vun bón tâm ý. Tuyên Nhi, vừa ngươi nghe được đi. Ngươi là triều đình trọng thần, chuyện này ngươi muốn để tâm. Lão gia tử quay đầu nhìn một bên đại bá Vương Tuyên nói, vâng, phụ thân, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Vương Tuyên đáp lời nói, thuế quan, sự tình không phải chuyện nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, đó là dính đến đế quốc chính tài, đó là một bút rất lớn thu thuế. Nói lớn chuyện ra, đó là dính đến quân quốc đại sự, quan hệ đến đế quốc an bình, cùng với mấy chục vạn đế quốc quân người ở trên chiến trường an nguy. Nếu như không phải lão gia tử đại thọ, hắn hiện tại liền muốn trở về triều đình, triệu tập cái kia lớp đồng liêu thương nghị. Này không chỉ có riêng là bọn họ có nhiều tinh thần trọng nghĩa, mà là Vương Tuyên cảm giác nhạy cảm đến, trong này ẩn chứa một phần công lao bằng trời. Ai ở phía trên ký tên vào, ai liền có thể dẫn lên một phần công lao. Lấy Vương Tuyên kinh nghiệm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thông qua. Mà càng quan trọng hơn là Vương Dung chỉ có 15 tuổi, là không cách nào dẫn tới khoản này công lao, mà làm vì chuyện này người chủ trì, hắn tuyệt đối có thể dẫn tới to lớn nhất một bút chỗ tốt. Đây tuyệt đối là hắn lý lịch trong chính trị một trang nổi bật. Ngày sau lên trước, đây chính là tư lịch. Có thể nói, Vương Dung đây là đang đưa cho hắn một bút công lao lớn. Đúng rồi, Dung thiếu gia, ngươi làm sao lại muốn đến thuế quan thứ này? Diệp Công đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói, Vương Dung cái tuổi này, có thể ở Bắc Bộ Đông, Tây đột quyết Hán Quốc loại kia kiến giải, còn có thể nói là vương gia tướng tướng dòng dõi, Vương Dung tai hun mắt nhiễm, từ nhỏ ở trong môi trường này lớn lên, có phương diện này thiên phú cũng không kỳ quái. Thế nhưng, thuế quan, nhưng là không giống nhau. Đây cũng không phải là thiên phú hai chữ liền có thể giải thích được. Ha ha, Vương Sung nghe được câu này không khỏi nở nụ cười. Hắn nói rồi nhiều như vậy, chính là đang đợi câu nói này. Chư vị tiền bối coi trọng ta, ta nơi nào có bản lãnh như vậy. Kỳ thực đây là có một lần ta từ đường huynh nơi đó nghe được. Cái gì? Một đám người đại vì là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn phía đối diện Vương Ly, mà Vương Ly nguyên bản cúi đầu, sắc mặt khó coi, tâm tình phi thường ngột ngạt, nhưng đột nhiên nghe được câu này, chợt ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Vương Sung. Ha ha ha, đường huynh, xem ra chính ngươi đều đã quên. Ta ghi lệnh đương thời ngươi sau khi nói qua, liền nói cái gì hoang đường. Hoang đường, này làm sao có khả năng? Bên trong triều đình đám kia đại thần làm sao lại nghe lời ngươi? Ngươi lúc đó một lòng nhào vào quân ngũ bên trên, chuyện này chỉ sợ ngươi chính mình cũng đã quên. Bất quá, ta lại nghe thấy, hơn nữa nhớ kỹ. Khà khà, đường huynh, không nghĩ tới chứ. Vương Sung nói xong xong đường huynh Vương Ly đẹp đẽ nháy mắt một cái. Sở dĩ nói rồi nhiều như vậy, Vương Sung không hề là nên vì ở trùng lão trước mặt khoe khoang, làm náo động, mà là vì giúp mình đường huynh Vương Ly. Một đời làm người, hai huynh đệ, Vương Sung trước sau tin tưởng đường huynh người này hắn cũng không xấu. Tuy rằng đời trước hắn đã từng nổi giận rời nhà trốn đi, không biết tung tích. Nhưng vương gia gặp rủi ro thời điểm, hắn nhưng cũng dứt khoát mà nhưng trở lại. Vương Sung đến bây giờ đều còn nhớ, làm vương gia suy sụp, tự mình lưu lạc đầu đường, như chó hoang bình thường bị người bắt nạt thời điểm. Cuối cùng là đường huynh Vương Ly đúng lúc xuất hiện, cùng những người kia ra tay đánh nhau, đồng thời ở tự mình bị thương thời điểm, dùng lưng che chở tự mình. Tuy rằng trong miệng hắn lạnh lùng nói gì đó, ta cũng không phải là vì ngươi. Ta chỉ là nhìn những người kia không hợp mắt, cái gì loại hình. Thế nhưng Vương Sung biết, hắn chính là tới cứu mình. Bắt đầu từ lúc đó, Vương Sung liền biết, đường huynh là thuộc về trong nóng ngoài lạnh người. Mặc kệ hắn cỡ nào khó ở chung, cũng mặc kệ tính tình của hắn có nhiều kém, đều không cải biến được hai người đều là vương thị con cháu sự thực. Thuế quan, sự tình đối với mình cũng không có cái gì quá to lớn chỗ tốt. Nhưng Vương Sung lại biết, đối với đường huynh tuyệt đối có chỗ tốt. Tuyên nhi, có chuyện như vậy, cái thứ nhất mở miệng không là người khác, ngược lại là Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Trong phòng nghị sự, trùng lão dồn dập nhìn Vương Ly. Chuyện này, Vương Ly cũng chần chờ. Ha ha ha, đường huynh, ngươi cũng đã quên, mấy năm trước, có một lần ta đi tìm chị họ, sau đó trong lúc vô tình đụng tới ngươi, ngươi lúc đó chỉ có một người ngồi ở trên núi giả nghỉ ngơi. Từng cái lầm bầm lầu bầu, sau đó ngươi phát hiện ta ở bên cạnh nghe trộm, còn nổi trận lôi đình, nói muốn cấm chỉ sau đó ta đến nhà các ngươi tới. Ngươi đã quên, Vương Sung nói mũi có mắt, lần này liền Vương Ly đều bị hồ đồ rồi. Ly thiếu gia, thật sự có chuyện như vậy sao? Vài tên lão gia tử bộ hạ hỏi, chuyện này, thật giống có đi, Vương Ly chần chờ nói, mấy năm trước sự tình hắn nơi nào nhớ. Hơn nữa hắn đã nói nhiều lời như vậy, lại làm sao có khả năng mọi thứ đều nhớ. Ha ha, chúc mừng cửu công. Ly thiếu gia xem ra ở triều chính bên trên, so với về mặt quân sự càng có thiên phú một ít a. Triệu lão đột nhiên đối với công đường lão gia tử chắp tay nói. Cửu công trưởng tử, đại công tử Vương Tuyên chính là trên triều đình trọng thần. Ở trong chính trị rất có thiên phú, Ly thiếu gia từ nhỏ ở trong môi trường này lớn lên. Mưa dầm thấm đất, lại chịu đến đại công tử hun đúc. Tự thân dạy dỗ, có phương diện này thiên phú cũng không kỳ quái. Nếu như nói, thuế quan, cái ý tưởng này là Ly thiếu gia nghĩ ra được. Cái này ngược lại cũng đúng nói thông. Ly công tử ở phương diện này xác thực rất có thiên phú. Nếu có thể ở chính công đường có phát triển lên, nói không chắc, tương lai đuổi tới đại công tử địa vị, phụ tử cùng đường, cũng không phải là không được. Cái khác chư lão cũng dồn dập phụ họa nói. Trên đại sảnh, lão gia tử cau mày, trầm mặc không nói, trong thần sắc tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng. Trưởng tôn vương Ly Kỳ thực lúc nhỏ, cũng có bày ra quá phương diện này năng lực. Những này hắn đều là có ấn tượng, chỉ bất quá về sau, Vương Tuyên kiên trì đem hắn đưa đến quân ngũ. Đối với ở phương diện này sự tình, lão gia tử từ trước đến giờ là rất ít can thiệp. Bản thân của hắn chính là văn võ kiêm toàn, mặc kệ từ văn từ võ, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Bất quá, nếu như cái ý tưởng này đúng là Vương Ly nghĩ tới, cái kia nói không chắc, thật sự có thể để cho Vương Ly tử nhận phụ thân, tiến vào trong triều đình. Chuyện này sau này hãy nói. Ly Nhi, ngươi muốn cảm ơn ngươi đường đệ Vương Dung. Nếu như không phải hắn, ngươi nghĩ ra được đồ vật, e sợ liền không có ai biết. Lão gia tử một câu nói càng làm lực chú ý của chúng nhân chuyển đến Vương Dung trên thân, không sai. Lẽ nào Dung thiếu gia còn nhỏ tuổi lại không tham công? Đồng tộc trong lúc đó có thể lẫn nhau khiêm nhượng, đây là chuyện tốt. Dung thiếu gia còn nhỏ tuổi có thể có loại này phẩm chất, này so cái gì đều đáng quý. Ngoặc kép, trong phòng nghị sự, trung lão nhìn Vương Dung, dồn dập khen, ấn tượng so trước đó tốt hơn rồi. Đại thế gia chi môn, tình thân đạm bạc, đặc biệt loại này tướng tướng dòng dõi, có thể lẫn nhau khiêm nhượng, đây là phi thường hiếm thấy. Vương Dung khiêm nhượng, thừa nhận, chẳng những không có hạ thấp trong lòng mọi người đối với cái nhìn của hắn, trái lại bởi vậy đối với hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Dung thiếu gia, sau đó nhiều thân cận, chúng ta Triệu gia ở kinh thành cũng có vài chỗ phủ đệ. Dung thiếu gia sau đó không ngại nhiều đến ngồi một chút. Đang ngồi Triệu lão, cùng với khác mấy ông lão đều đối với Vương Dung phát ra mời. Vương Dung vốn là có cơ hội tham công, nếu như hắn không nói ra, cũng không ai biết, mặc kệ là ở triều đình, vẫn là tại quân ngũ, tham công chuyện như vậy đều là rất thường gặp, thậm chí ngồi vào một tòa triều đình trọng thần vị trí, cũng tránh không được tục. Một người nếu như có thể không tham công, công chính đối xử thuộc hạ, cũng đã có rồi một cái thống soái để người đi theo, tin phục lãnh tụ năng lực. Năm đó nhiều người như vậy theo cửu công, khăng khăng một mực, coi như là núi đao biển lửa cũng không một chút nhíu mày. Đây là một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân. Vương Dung tuyệt sẽ không biết. Chính là như vậy một kiện việc nhỏ, đã để trong phòng nghị sự trung lão bắt đầu cân nhắc tương lai để hắn tiếp nhận lão gia tử cùng ảnh hưởng khả năng. Tuy rằng cuối cùng không nhất định có thể thành hình, thế nhưng trong mắt mọi người, cửu công cái này ít nhất cháu đã có loại này ngưng tụ lòng người, thống lĩnh cửu công sở hữu môn sinh bạn cũ tiềm lực. Thậm chí ngay cả trong đại sảnh, trầm mặc nhất, nói chuyện ít nhất những cái kia tóc trắng xóa bộ hạ cũ cũng bắt đầu cân nhắc khả năng này. Vương Dung cười cợt, chỉ là cảm giác trung lão thái độ đối với chính mình thật giống có chút quái quái. Cái khác không hề có nghĩ nhiều như thế. Đường huynh Vương Ly ở triều đình trong chính trị thiên phú, xác thực so với hắn ở quân ngũ chiến tranh trên thiên phú còn mạnh hơn nhiều. Điểm này Vương Dung tin chắc không ngớt. Thiên phú như vậy không nên mai một. Nếu không thì, tức là đường huynh tổn thất, cũng là toàn bộ vương gia tổn thất. Vương Dung tin tưởng, ngày hôm nay ở đây tán thành người của mình, tương lai nhất định sẽ cảm tạ mình, đồng thời tán thưởng tự mình ánh mắt. Sau đó, Vương Dung an tĩnh ngồi ở Diệp Công bên cạnh, lại không có nhiều lời. Biểu hiện của hắn đã đủ rồi.